Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 94, ngoại truyện, chương thứ 47. Không bị coi là ngoại tình. Nhìn bóng lưng của Ngô Thính Hàn, tôi lúc đầu còn chưa nghĩ nhiều, nhưng đợi tới khi cả người của cô ta đã hoàn toàn biến mất sau lùm cây, tôi mới phản ứng lại. Những lời mà cô ta nói có thâm ý sâu xa. Cô ta nói nếu có thể mang Trương Mù còn sống trở về. Những lời này nhìn thì chớ nhi là lời dặn dò mà thôi, nhưng sau khi phân tích kỹ, có thể đoán ra ý của cô ta. Hành trình đến Tây Tạng lần này, Trương Mù sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn tôi, mà tôi thì lại khá an toàn. Cho nên, cô ta mới bảo tôi phải dẫn Trương Mù về còn sống. Nếu chỉ là như vậy, có lẽ tôi đã không quá kinh ngạc. Dù sao thì mặc kệ phải gặp nguy hiểm gì, lần nào Trương Mù cũng tranh làm anh hùng. Luận về nguy hiểm, anh ta lớn hơn tôi. Mà tôi hiện tại đã có một cái chuông trấn hồn để che chở. Tuy rằng còn không biết dùng như thế nào, nhưng ít ra so với anh ta, cái gì cũng không có vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn không kiềm được kinh ngạc. Bởi vì sao Ngô Thính Hàn lại phải nói vậy? Hay là nói thực ra cô ta đã tiên đoán trước được kết cục của Trương Mù, cho nên mới cố tình nhắc nhở một câu? Nghĩ đến đây, mặc dù trời đang nóng bức, nhưng mà toàn thân tôi vẫn lạnh toát. Có điều rất nhanh, tôi đã xua tan suy nghĩ này trong đầu. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, tôi sẽ là người thứ nhất xông lên. Bất luận như thế nào, tôi đều bảo vệ cho Trương Mù được an toàn. Kể cả có mất đi cái tính mạng còn con này, cũng chỉ giảm bớt gánh nặng cho Trương Mù mà thôi. Về phần câu nói tôi không thể chết đó, so sánh với tính mạng của Trương Mù, thật sự chỉ có thể dùng một câu để hình dung tâm tình của tôi hiện giờ. Cái tổng môn nhà nó. Sau khi hiểu ra, tâm tình của tôi ngược lại còn không nặng nề như trước nữa. Dù sao hiện tại cũng chỉ là thành phẩm kém nhất mà thôi. Chỉ cần Trương Mù được sống tốt, dù xuất hiện thêm bất cứ tình huống gì, tôi đều có thể thản nhiên đối mặt. Tôi không biết mình đã ngồi đó được bao lâu. Chờ tới khi xuống núi, trong thôn đã bắt đầu có khói bếp lượn lờ. Lúc ban đầu chỉ có một luồng, dần dần biến thành hai, ba và rất nhiều. Khói bếp ngày càng nhiều lại càng khiến cho thôn sơn xa xôi này như là một cảnh tượng khác. Thời điểm xuống núi, vừa mới bước vào thôn, bên đường có một con chó sủa tôi. Nếu là ngày thường, có lẽ tôi đã không để ý, nhưng hiện tại thì đã khác rồi. Tôi ở trong thôn đã được gần 10 năm. Bình thường tôi đi lại trong thôn cũng thường xuyên gặp chó mèo. Nói khó nghe một chút thì là chó trong thôn, làm gì có con nào mà không biết Lạc Tiểu Dương? Làm gì có con nào thấy tôi mà không vẫy đuôi mừng? Sao con này có thể sủa tôi cơ chứ? Vẫn may con chó kia bị xích, bằng không thì tôi có lẽ phải đại chiến 300 hiệp với nó. Vẫn nhớ lúc còn nhỏ, tôi bị một con chó săn to đã đuổi cắn tôi. Cuối cùng thì dù không cắn được tôi, nhưng đã gặm được một miếng ở trên đùi tôi. Từ đó trở đi, chỉ cần là chó, gần như đều chủ động vẫy đuôi mừng tôi. Tôi đã từng hoài nghi, có phải mình là Hạo Thiên Quyền của Nhị Lang Thần chuyển kiếp đầu thai hay không? Mãi cho đến khi gặp Trương Mù, luôn bị anh ta mắng là thằng ngốc, tôi mới ý thức được, trên thế giới có lẽ không tồn tại cái gọi là chuyển thế đầu thai, tuần hoàn luân hồi. Chẳng qua chính là mang thai. Vì thế, tôi trừng mắt nhìn con chó, chuẩn bị tiếp tục đi vào trong giữa thôn. Nhưng khi cất bước, tôi đột nhiên phát hiện, con chó hình như không phải là đang sủa tôi, mà điên cuồng sủa hướng sau lưng tôi. Tin rằng người từng bị chó cắn đều biết, lúc chó cắn người, mắt nó luôn nhìn chằm chằm vào đối phương. Cho dù là có đám người đứng trước con chó, bạn cũng lập tức đoán được ra có phải nó đang sủa mình hay không. Đây là một hiện tượng rất rõ ràng, căn bản là không cần phải tốn công đi xác định. Nhưng nếu nó không sủa tôi, vậy nó sủa ai? Tôi đi từ trên núi xuống, ngoài tiếng bước chân của tôi ra, không có bất kỳ âm thanh nào khác. Nói cách khác, sau lưng tôi không có ai. Tôi theo bản năng xoay người lại, muốn xác định một chút. Nhưng lúc xoay lại, tôi cảm thấy trái tim của mình chật mất một nhịp. Đứng ở nơi cách chỗ tôi khoảng 3-4 mét, có một bé trai người ướt như chuột lột, giống như vừa chui lên từ dưới ao. Trẻ con xuống ao tắm là điều rất bình thường, nhưng mà thường thì là đều trần truồng, nào có ai mặc quần áo toàn thân ướt sũng như nó đâu chứ. Hơn nữa, cuối thôn cách cái ao gần nhất cũng phải một đoạn xa. Cả đường đi này, nước trên người đáng ra phải được nắng nóng hong khô, chứ không phải là thể như thế này được. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân khiến cho tôi sợ hãi. Điều khiến tôi sợ hãi chính là gương mặt của bé trai. Nó nhè răng trợn mắt cười với tôi. Mà nụ cười của nó, mặc dù đã trôi qua một năm, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Đó chính là nụ cười trên ảnh của thợ xây trần. Mắt phải và mắt trái liếc sang hai bên như là bị lé. Môi trên nó cong lên, môi dưới thì chề xuống, lộ ra cái hàm răng trắng ẩn bên trong. Cho dù có người cố tình diễn cái nét mặt này, kể cả là trải qua huấn luyện, đều rất khó làm được. Nhưng bé trai trước mắt lại làm được rồi. Có một giây phút, tôi thậm chí còn cảm giác mình đã quay trở về cái đêm đứng ở trong sân nhà thợ xây trần. Nếu không phải sau lưng có tiếng chó sủa nhắc nhở, tôi cũng không biết là mình đang ở nơi nào. Tôi dụi dụi mắt, nhìn lại, phát hiện ra gương mặt bé trai không khác gì lúc bình thường, thậm chí còn nghi hoặc nhìn tôi, sau đó đi lướt qua. Nước ở trên người nó cũng đã quệt vào trong ống quần tôi, thân ảnh biến mất ở lối rẽ không xa. Nói ra cũng lạ, sau khi bé trai kia biến mất, con chó đang phát rồ cũng đã bắt đầu ngừng sủa bậy. Chỉ lắc lắc đầu rồi lại quỳ dạp trên mặt đất, nhắm mắt ngủ như vô tội. Tôi biết bé trai này là con trai của chị anh ở cuối thôn, biệt danh là Cầu Đản, tên thật là Vương Tiểu Phàm. Tên nó là do ông nội tôi đặt cho. Lúc hồn của Cầu Đản bị câu đi, chị anh đã chạy đến nhà tôi cầu xin Trần Tiên Sinh giúp đỡ. Cũng bởi vì chuyện đó mà chúng tôi mới gặp Lưu Tăng Y ở trong nhà Vương Nhị Cầu. Lúc ấy, Trần Tiên Sinh nói có sư thúc ông ta ở đây, có lẽ sẽ không sao. Với lại sau này xảy ra quá nhiều chuyện, tôi cũng không đến nhà chị anh để xem tình hình của Cầu Đản nữa, quên mất luôn cái chuyện này. Hiện tại gặp Cầu Đản nhưng lại trong cảnh tượng như thế. Có điều cảnh tượng vừa rồi, rốt cuộc là tôi hoa mắt hay là... Tôi không dám nghĩ tiếp mà tăng tốc đi về hướng nhà mình. Mặc kệ vừa rồi những gì mà tôi nhìn thấy có phải là ảo giác hay không, nhưng có một điều mà tôi không thể tìm được bất cứ cái cớ nào để giải thích. Khi trẻ con đi bộ, dưới lòng bàn chân lại không có tiếng động. Nếu không phải con chó kia điên cuồng sủa tôi thậm chí còn chẳng biết sau lưng mình vẫn có một bé trai. Hơn nữa, lúc nó đi ngang qua người tôi thấy rõ không có tiếng bước chân, cũng không có tiếng nước rò xuống đất. Nếu không phải sau lưng nó vẫn còn có bóng, lúc ấy tôi nhất định đã xoay người bỏ chạy. Lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, nhưng mà sau lưng tôi đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Dùng mông nghĩ cũng biết trong này khẳng định có vấn đề. Tôi gần như chạy về nhà, đẩy cửa xông vào, không thấy Ngô Thính Hàn, chỉ thấy Trương Mù đang ngồi trên ghế nằm dưới mái hiên, lắc lư cái gậy trúc, miệng thì không biết là đang ngâm nga cái gì, rất là thanh thản dễ chịu. Tôi còn chưa mở miệng nói chuyện, anh ta đã quay sang hỏi tôi một câu không đầu không đuôi. Thằng ngốc, cậu tuổi chó à? Còn biết đang làm về đồ ăn ngon, người được mùi, biết được đường về nhà. Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh ta, sau đó phát hiện làm thế cũng phí công, bởi vì anh ta không nhìn thấy. Vì thế tôi đi đến bên cạnh, thì thầm kể lại chuyện vừa nãy cho anh ta nghe. Sở dĩ thì thầm là bởi vì tôi nghe thấy trong nhà bếp có tiếng động, chắc là mẹ tôi còn đang làm cơm chiều. Tôi sợ mẹ nghe thấy, cho nên tiếng nói rất nhỏ. Trương Mù nghe xong thì chau mày, sau đó trầm tư trong chốc lát, lắc lắc đầu không nói gì. Tôi hỏi anh ta, này, anh lắc đầu là có ý gì? Anh ta nói, loại chuyện này cậu không nên kể với tôi. Tôi lại hỏi, tôi không kể cho anh nghe, vậy kể cho ai nghe? Anh ta đáp, Ngô Thính Hàn. Tôi nói, quý mới biết được cô ta đang ở đâu. Vừa dứt lời thì Trương Mù liền cầm gậy trúc lên chỉ vào trong nhà bếp mà nói, đi vào trong kia giúp mẹ cậu nấu cơm rồi. Thằng ngốc, nói thật, một cô gái hiền thục như thế, cậu thực sự không định tìm hiểu tí nào hay sao? Dù sao Lăng Giáng đều đã chết rồi, cậu cũng không bị coi là ngoại tình. Ngoại truyện chương thứ 48, phú quý hiểm trung cầu. Hiểu nôm na là cầu phú quý trong cảnh khó khăn hiểm nghèo. Anh ta còn chưa nói xong, chợt nghe bên tai có một tiếng gió vu truyền đến, kể nữa là một tiếng a thảm thiết. Ngay sau đó chính là tiếng chửi thô tục đặc sệt tiếng trùng khánh của Trương Mù. Đứng dậy cầm gậy trúc chỉ vào trong không khí ở trong sân nắng to, kẻ tổng môn nhà nó, con chó nào cầm đồ ném bố mày vậy? Mày ạ, nó có bản lĩnh thì đấu tay đôi với tao, tao một gậy đập chết con rùa rụt cổ nhà mày. Tôi liếc nhìn về phòng bếp, lặng lẽ lùi sang bên cạnh một bước, hai bước, vài bước, bởi vì tôi nhìn thấy rõ Ngô Thính Hàn đang đứng ở cửa nhà bếp, tay cầm một con dao phay. Tôi làm bộ ho khan một tiếng, khẽ nói với Trương Mù, Trương Mù à, Trương Mù, cô ta cầm dao phay á. Trương Mù nghe vậy, cả người anh ta khẽ run lên. Vốn dĩ đang uy mãnh hùng hằng, lúc này không có chút để ý đến hình tượng bản thân, khom lưng ngồi xuống, sau đó chậm rãi ôm lấy gậy trúc vào trong ngực, bày ra cái vẻ mặt những lời vừa rồi căn bản không phải là anh ta nói. Nhẹ nhàng lắc lư cái ghế nằm, tiếp tục ngâm nga điệu hát dân ca. Tôi nghe không hiểu. Đồ nhạt cái. Đối với biểu hiện của Trương Mù, tôi chỉ dùng hai chữ hết sức xúc động trong tâm trí để mà đánh giá. Không có chút tình cảm cá nhân nào, cũng không hề khoa trương. Nhưng Trương Mù lại không vui, lật tay quật gậy trúc về phía tôi. May mà tôi phản ứng nhanh kịp, nhảy thẳng vào trong đằng sau ngưỡng cửa nhà chính. Bằng không, nếu cứng đầu đấu với anh ta, tôi không rách mặt thì cũng hơi lạ. Cuối cùng vẫn là Ngô Thính Hàn đi tới, mới làm cho Trương Mù an tĩnh lại. Cô ta hỏi tôi, anh muốn nói với tôi cái gì? Vẫn lạnh như băng, cứ như là tôi nợ tiền cô ta vậy. Ngày trước Lăng Giáng như thế nào, cô ta cũng như thế đó. Tôi thậm chí còn nghĩ, có phải là nữ thợ nhân tính cách đều giống nhau hay không? Nhưng rất nhanh, tôi đã bác bỏ ý nghĩ này. Bởi vì Lưu Tang Y, mỗi tiếng nói, mỗi cử chỉ của chị ta đều là bằng chứng phản bác xác thực nhất. Vì thế, tôi kể lại chuyện vừa rồi cho Ngô Thính Hàn nghe. Nghe xong, cô ta không vội vã đưa ra kết luận, mà gật gật đầu nói: ăn cơm trước đã, cơm nước xong rồi qua đó xem sao. Nói xong câu này, cô ta xoay người chuẩn bị tiến vào trong phòng bếp, nhưng đi được vài bước lại xoay người nói với tôi: chuyện ở trong thôn anh tạm thời không cần để ý đâu. Tôi nghi hoặc nhìn Trương Mù, phát hiện ra anh ta vẫn giữ bộ dạng như là vừa vào cõi thần tiên. Tôi hỏi anh ta: này, vừa rồi cô ta nói vậy là có ý gì? Trương Mù xê dịch thân mình, thay đổi một tư thế thoải mái hơn, lúc này mới nói: chẳng lẽ cậu không phát hiện có người cố ý kéo dài thời gian? Tôi vẫn không hiểu hỏi lại: kéo dài thời gian? Kéo dài thời gian làm gì? Trương Mù hừ lạnh một tiếng rồi nói: có người không muốn chúng ta đến Tây Tạng. Tôi lại nói: ờ, sao lại thế? Bọn họ còn ước gì hai chúng ta đi Tây Tạng, sau đó giải quyết chúng ta ngay trên đường đi mới đúng chứ. Anh ta nhếch môi cười: đó là lúc trước, tình hình hiện tại đã khác rồi. Tôi hỏi khác cái gì? Anh ta cũng không lên tiếng, mà chỉ tay vào trong nhà bếp. Tôi hỏi là có ý gì? Anh ta rất khinh bỉ, liếc nhìn tôi một cái rồi nói: thằng ngốc, rõ như ban ngày vậy mà còn chưa hiểu à? Lúc trước không có nhà họ Ngô nhúng tay vào, bọn họ đương nhiên là hy vọng chúng ta rời khỏi thôn Vương gia để dễ đối phó với bố mẹ cậu. Hiện tại không chỉ có Vương Tuyết Mai mà còn Ngô Thính Hàn canh giữ, bọn họ rất khó ra tay. Đương nhiên là hy vọng mục tiêu có thể ra tay càng nhiều càng tốt. Nếu chúng ta đi rồi, bọn họ còn xuống tay thế nào? Tôi lại nói: anh nói vậy có vấn đề. Nếu nơi này có Ngô Thính Hàn canh giữ, bọn họ không dễ ra tay. Vậy thì đáng ra phải hy vọng chúng ta đi về Tây Tạng, không có Ngô Thính Hàn che chở, bọn họ sẽ dễ đối phó với chúng ta hơn chứ. Trương Mù không nói hai lời, quật gậy trúc đến, còn chửi to: kẻ tổng môn nhà cậu, tôi sớm muộn gì cũng bị cậu chọc tức chết mất thôi. Những gì tôi nói với cậu, thằng chó cậu đều trả hết lại cho tôi rồi à? Mắng xong, anh ta lại tiếp tục nói, nhưng mà âm thanh đè thấp xuống một chút, hẳn là giống như lo lắng bị mẹ tôi nghe thấy. Thằng ngốc, cậu đã chơi LOL bao giờ chưa? Tôi không hiểu vì sao anh ta đột nhiên lại nói chuyện không đầu không đuôi như vậy, nhưng vẫn trả lời thật. Ờ thì ngày trước từng chơi với bạn ở chung phòng ký túc xá, làm sao? Anh ta hít sâu một hơi, nói: được, tôi hỏi cậu, cậu vừa vào game đã đi đánh con rồng ở trong dòng sông kia, có đánh nổi không? Chắc anh ta nói đến là con Baron Nashor, là một con quái vật mạnh nhất trong bản đồ Summoner Rift. Tôi nói: ờ thì không, không đánh lại được. Anh ta lại nói: phải rồi, Ngô Thính Hàn trong mắt bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là một anh hùng được búp mà thôi. Mà con đường đến Tây Tạng đang đợi chúng ta, mới có các đại lão trần chính. Cậu nói xem, nếu cậu là bọn họ, cậu có để cho chúng ta đi Tây Tạng hay không? Vòng một vòng, hóa ra mấu chốt nằm ở đây. Nhưng chúng tôi đi Tây Tạng, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm hay sao? Trương Mù cười lạnh nói: nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng cậu có nghĩ vì sao mấy vị đại lão chưa đến thôn Vương gia gây sự hay không? Quả thật, lời này của Trương Mù như là tiếng chuông thức tỉnh người trong mộng. Hiện tại tôi ngọt thịt như vậy, bọn họ đáng ra phải nhanh chóng đến đây giết chết tôi mới đúng. Vì sao đến bây giờ cũng chưa có động tĩnh gì? Nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện một cái lục đạo luân hồi và mượn mặt phúng viếng. cái khác tạm thời đều chưa có. Đây hoàn toàn không bình thường. Chẳng lẽ bọn họ không sợ con tôm nhỏ sẽ trở thành người đầu tiên chén cua? Trương Mù hừ lạnh nói. Mấy vị đại lão đương nhiên không sợ. Tôi lại hỏi vì sao? Anh ta nói tiếp. Bởi vì bọn họ đều tin thủ đoạn của ông nội cậu tuyệt đối có thể bảo vệ chu toàn cho con cháu mình. Đến thôn vương gia gây sự, tuyệt đối không hái được quả ngọt để ăn. Vương Tuyết Mai là trợ thủ, nhà họ Ngô Hồ Nam cũng là trợ thủ. Trời mới biết ông nội cậu còn chuẩn bị những cái gì. Anh ta lại nhìn tôi nói tiếp. Với lại, bọn họ tự tin, cho dù những kẻ kia là người đầu tiên ăn cua, bọn họ cũng có năng lực bóp chết chúng ta, đoạt lấy khí vận xong. Vậy cho nên, sao cũng được. Đương nhiên, những cái này đều không quan trọng. Quan trọng nhất là, lợi ích trên đường tuyệt đối còn tốt hơn so với đến thôn vương già. Tôi lại vội vàng hỏi, lợi ích ở đây là lợi ích gì? Anh ta vùng cái tát lên. Lần này thì tôi không tránh. Vẻ mặt anh ta có chút kích động, mở miệng liền mắng ngay. Cái thằng chó này, tôi sao mà biết được có lợi ích gì? Tôi không phải là ông nội cậu. Nhưng mà có một điểm có thể xác định, bọn họ nếu không xuất hiện ở trong này thì nhất định sẽ xuất hiện trên đường đến Tây Tạng. Những chuyện xảy ra trên đường còn hay hơn so với nơi này nhiều. Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu suy nghĩ của Trương Mù. Bởi nếu không phải là một thứ quá quan trọng, bọn họ thừa sức tiêu diệt cả thôn vương gia, sau đó lại đi tìm những thứ trên đường. Có điều, bọn họ ngay cả chút thời gian ấy cũng luyến tiếc. Vậy càng chứng minh tầm quan trọng của thứ ở trên đường đi. Quả thật không thể sơ suất. Bọn họ sợ mình vừa rời đi đã bị người khác cướp mất. Hóa ra là một đạo lý rất đơn giản. Nhưng đứng trong làn sương mù dày đặc, tôi không hề nghĩ đến. Mà Ngô Thính Hàn và Trương Mù chỉ cần dựa vào chút việc nhỏ ở trong thôn đã có thể phán đoán ra tiền căn hậu quả trong đó. Không thể không nói, trên phương diện này, chênh lệch giữa tôi và bọn họ không phải chỉ ngày một ngày hai mà đuổi kịp. Nhìn sắc mặt có chút hưng phấn của Trương Mù, tôi lúc đầu còn chưa hiểu, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông mấu chốt ở bên trong đó. Nếu trên đường thật sự có thứ quan trọng như vậy, nói không chừng Trương Mù rất có thể khôi phục được thợ thuật. Thảo nào mà mặt anh ta lại lộ ra cái vẻ mặt kích động hiếm có đến như thế. Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng chuyến đi này không thể không đi. Điều này làm cho tôi nghĩ tới một câu danh ngôn kinh điển được lưu truyền rất nhiều năm. Phú quý, hiểm, trung cầu. Đúng lúc này, Ngô Thính Hàn giúp mẹ tôi bưng đồ ăn ra từ trong bếp. Gần như đồng thời, cửa sân nhà bị một người đẩy ra. Đây là người hàng xóm thân thiết với nhà tôi. Trên đầu người nọ đã đầy mồ hôi, kích động, vội vàng nói với chúng tôi. Chị dâu, xảy ra chuyện rồi. Anh Vân Phạm bị má nước kéo chân rồi. Cạch một tiếng, bát đũa ở trong tay mẹ tôi đã rơi xuống đất vỡ tan. Gần như cùng lúc đó, trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh. Sau khi xuống núi, trước lúc vào thôn, gặp bé trai cả người ướt sũng như chuột lột ở cuối thôn. Ngoại truyện chương thứ 49, thăm dò. Nghĩ đến đây, đầu tôi ầm ầm một tiếng, gần như nghĩ cũng không thèm nghĩ, chạy về hướng cửa. Ông nội đi rồi, ông bác người giấy cũng không còn nữa. Lăng Giáng còn chưa biết sống chết. Ông cậu Ngô Bình Chăn vừa mới gặp đã biến mất ngay trước mắt. Nếu bố tôi bị lại làm sao? Tôi thật sự không biết mình có còn dũng khí để tiếp tục sống nữa hay không. Nhưng tôi vừa chạy đến cửa đã bị người khác kéo chặt cổ áo lại. Cổ bị siết chặt, thiếu chút nữa đã hít thở không thông, đứng tại chỗ mà ho khù khụ một lúc. Lúc sau mới hồi phục lại tinh thần, xoay người về phía Trương Mù mà mắng. Trương Mù, anh kéo tôi làm gì? Trương Mù không nói chuyện mà nâng cây gậy trúc lên chỉ chỉ phương hướng nhà bếp. Tôi hiện tại thật sự không có tâm tư nào so đo với anh ta, định nhìn liếc qua rồi chạy ra bờ sông. Tuy rằng tôi không phải là nhân viên y tế chuyên nghiệp, nhưng mà phương pháp cấp cứu nhanh cho người bị đuối nước thì tôi vẫn biết. Sau khi bị ngạt nước, chỉ cần cứu đúng lúc, bình thường đều có thể cứu được. Nhưng thời gian hoàng kim cấp cứu chỉ có 6 phút, nếu từ nhà chạy đến bờ sông, ít nhất cũng phải hơn 10 phút. Có điều đến sớm vẫn tốt hơn là đến muộn. Nói không chừng, còn bởi vì nhờ tôi đến sớm vài giây là có thể cứu vãn được tính mạng của bố. Tôi rất oán trách Trương Mù ngăn cản tôi, nhưng khi tôi nhìn thấy cảnh tượng ở nhà bếp, tôi lại ngây ngẩn cả người. Tôi thấy mẹ xoay người chạy thẳng vào trong nhà bếp. Không chỉ có vậy, hình như còn cài chặt cửa bếp lại từ bên trong. Chỉ có những tiếng kim loại va chạm vào với nhau. Tiếp đó, không còn âm thanh gì nữa. Bất thường một cách dị thường. Tình cảm giữa bố và mẹ luôn tốt đẹp. Theo lý mà nói, nếu bố xảy ra chuyện, mẹ phải là người đầu tiên phi tới hiện trường. Giống lúc bố bị mất tích, còn nhớ mẹ đã khóc lóc thảm thiết. Nhưng lúc này, vì sao lại kỳ lạ tự nhốt mình trong phòng bếp như thế? Tôi nhìn Trương Mù, còn chưa mở miệng thì Trương Mù đã lên tiếng trước. Cậu chớ có hỏi tôi cũng không biết sao lại như thế này. Nhưng tôi biết, người vừa đến báo tin có vấn đề. Tôi vội vàng hỏi là có vấn đề gì. Trương Mù không nói mà đi ra sân, cua cua cái gậy trúc lên trước vài bước, xoay người chạy tới hướng tôi. Tiếp đó thì hai chân đứng như một ở ngoài ngưỡng cửa, nhìn tôi nói. Nhìn được ra vấn đề gì chưa? Tôi nói. Anh thế này cũng tính là giải thích xong rồi á? Tôi ngây mặt nhìn Trương Mù, trong đầu lặp lại động tác vừa rồi của anh ta. Lúc anh ta bước đi không có vấn đề gì, chỉ dùng gậy trúc gõ gõ lên trên đất, tiếng cạch cạch rất vui tai. Lúc chạy cũng không có vấn đề, dù không dùng gậy trúc nhưng tiếng bước chân vẫn vang. Đợi đã, tiếng người hàng xóm vừa mới báo tin kia, trước lúc đẩy cửa vào không có tiếng bước chân, nhưng sau khi mở cửa ra chỉ nghe thấy tiếng gào to của hắn. Tôi nói. Người nọ không có tiếng bước chân. Sắc mặt của Trương Mù không bi không mừng, gật đầu nói. Tôi hỏi cậu, sao bước đi lại không có tiếng bước chân? Tôi gần như không hề nghĩ ngợi đã nói ra một câu. Mèo. Trương Mù nhìn tôi nói. Cậu đừng quên, vẫn còn một thứ nữa. Mèo đen người âm. Lời nói của Trương Mù khiến cho tôi có cảm giác bị ngã vào hố băng. Phải biết rằng, hiện tại mặt trời vừa mới xuống núi, thứ này vẫn dám trắng trợn đến nhà tôi gây sự. Còn mẹ nó, lá gan cũng quá lớn. Khủng bố nhất là nó còn dám đẩy cửa sân nhà tôi ra. Mọi người đều biết, âm trạch cùng với dương trạch khác nhau ở chỗ có và không có ngưỡng cửa. Nơi người dương sinh sống có môn thần phù hộ, lá gan của người âm có lớn cũng không dám bước vào trong. Nhưng thứ này vậy mà lại dám đẩy hẳn cửa nhà tôi ra, thì trong nháy mắt đã phá vỡ thế giới quan về giới thợ nhân mà vất vả lắm mới thành lập lên của tôi. Tôi vội vàng hỏi Trương Mù. Thứ này lợi hại như vậy, bố tôi ở bên ngoài có nguy hiểm gì không? Hiện tại phải làm gì bây giờ? Trương Mù lắc đầu không trả lời tôi mà hỏi ngược lại. Thằng ngốc, cậu cảm thấy Trọng điểm bây giờ nằm ở chỗ bố cậu sao? Tôi lại hỏi ý anh ta là gì? Lúc hỏi, tôi nhìn thấy Ngô Thính Hàn đứng trước cửa nhà bếp khẽ gọi mẹ tôi. Nhưng bên trong không có tiếng đáp lại. Cô ta quay đầu nhìn về phía chúng tôi nói một câu. Thái dương xuống núi, đèn tắt rồi. Tôi không hiểu câu ý nói này có ý nghĩa gì. Tôi chỉ rất muốn đi hỏi tình hình của mẹ. Nhưng lại một lần nữa, bị Trương Mù kéo lại. Anh ta dùng gậy trúc quật nhẹ lên chân tôi. Bảo tôi một chân trái, một chân phải, đứng vào bên trong ngưỡng cửa của nhà chính. Chờ chắc chắn đứng xong, anh ta mới nói. Thằng ngốc, thứ kia dám trực tiếp đến trước mặt chúng ta rất ra oai. Rất rõ ràng không phải là nhắm vào bố cậu. Vừa rồi, nó định dẫn dụ mẹ cậu ra khỏi sân nhà. Lòng tôi cả kinh. Quả thật, với tình cảm của bố mẹ, nếu mẹ tôi hay tin bố tôi gặp chuyện, nhất định sẽ lập tức chạy ra. Chỉ cần vừa ra khỏi sân, bên ngoài rốt cuộc đang có vài thứ gì đó đang chờ bà ấy. Thật sự, tôi không thể đoán trước. Nhưng vì sao mẹ tôi không chỉ không chạy ra, mà còn bình tĩnh trốn ở trong nhà bếp như vậy? Trương Mù lại nói. Cậu chớ hỏi tôi cũng không biết đâu. Nhưng tôi biết, những gì cậu nói đều không quan trọng. Quan trọng là ngay cả cậu còn chưa nhìn lên tên kia có vấn đề gì. Như vậy, vì sao mẹ cậu vừa nghe đã biết hắn có vấn đề? Lời nói của Như Trương Mù như là một cái búa đập mạnh lên đầu tôi. Quả thật, trước sau khi đi theo Trần Tiên Sinh, lăng giáng, Trương Mù đi sau được khoảng một thời gian 1 năm, đều chưa học được cách suy nghĩ vấn đề của bọn họ. Khi gặp tình huống nguy hiểm, phản ứng đầu tiên vẫn đến từ bản năng, không có biện pháp làm theo lý trí. Mà tình cảm của bố mẹ tôi từ trước đến nay đều rất tốt. Lúc bố tôi mất tích, mẹ tôi đã khóc ngất đi. Hiện tại nghe thấy bố tôi xảy ra chuyện, theo lý mà nói, mẹ phải chạy đi ngay. Nhưng đằng này không chỉ là thờ ơ, ngược lại còn vô cùng kỳ lạ, nhốt mình ở trong bếp. Quả thực chứng minh, mẹ đã biết người báo tin có vấn đề. Nhưng mấu chốt là, mẹ tôi vì sao mà biết? Trương Mù lại há miệng, hình như định nói cái gì đó. Nhưng mà mặt anh ta đột nhiên biến sắc, vô cùng hoảng sợ nhìn Ngô Thính Hàn trong sân, nói: "Cái tông môn nhà nó, hóa ra là như vậy. Họ Ngô kia, cô trong nhà, tôi ra ngoài một lát." Nói xong lời này, Trương Mù không nói hai lời, xoay người chạy ra ngoài sân. Cả đường đi, gõ gậy trúc chạy như điên. Tôi cũng không quan tâm được mẹ mình trong nhà bếp. Nghĩ thầm có Ngô Thính Hàn rồi, hẳn là không có việc gì. Vì thế, cũng rất nhanh đi theo sau Trương Mù. Dù sao mắt của Trương Mù cũng không nhìn thấy, tốc độ nhanh không bằng tôi. Không bao lâu, tôi đã đuổi kịp anh ta, vừa chạy vừa hỏi. "Trương Mù, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Trương Mù thở dài một tiếng nói. "Thằng ngốc, chúng ta có thể ngay từ đầu đã nhầm rồi." "Nhầm rồi? Nhầm ở chỗ nào?" Trương Mù lại tiếp. "Thứ đến đẩy cửa chỉ là để thăm dò thôi." Ngoại truyện chương thứ 50. Chưa từng xuống sông. "Thử? Mà thử cái gì?" Tôi không nghe hiểu ý của Trương Mù. Lúc trước anh ta nói thứ đó vì muốn dẫn dụ chúng tôi ra ngoài. Kết quả là hiện tại lại chủ động chạy ra. Cái này nào có khác gì tự tát lên mặt mình. Tôi nghe mà không hiểu ý của Trương Mù. Lúc trước anh ta nói thứ đó vì muốn dẫn dụ chúng tôi ra ngoài. Kết quả hiện tại lại chủ động chạy ra. Cái này nào có khác gì là tự tát lên mặt mình. Trương Mù không trả lời tôi mà hỏi lại. "Dẫn đường, đi tới ruộng ngô nhà cậu." Tôi hỏi. "Thì không phải nói bố tôi bị đuối nước hay sao? sao lại ra ruộng ngô làm gì? Tuy rằng ngoài miệng thì hoài nghi, nhưng mà bước chân cũng không có chậm lại. Trương Mù cầm gậy trúc chạy sát theo sau, nói một câu kỳ lạ. Thằng ngốc, cậu có biết vì sao mẹ cậu lại biết ngay người báo tin có vấn đề không? Tôi nói, nếu biết thì vừa rồi tôi còn hỏi anh làm gì? Anh ta cười lạnh một tiếng rồi nói, bởi vì câu nói của hắn có vấn đề. Tôi nhớ rõ lúc người nọ có nói là chị dâu xảy ra chuyện rồi, anh Vân Phàm bị ma nước kéo chân rồi. Những lời này không có vấn đề, từ xưng hô cho đến nguyên nhân sự cố, gọn gàng, dứt khoát, không chỉ rành mạch mà còn không nói rõ kết quả, làm cho người ta càng thêm sốt ruột. Chỉ nhìn từ vất độ văn học, những lời này quả thực không hề có sơ hở. Ngược lại, nếu cho vào trong tình tiết tiểu thuyết, còn có thể gợi lên hứng thú đọc tiếp của độc giả, gia tăng tốc độ chờ mong. Trương Mù nghe xong phân tích của tôi, giơ chân đá vào mông tôi một cái. May mà đang chạy, dù bị anh ta đá trúng nhưng cũng không đau lắm. Anh ta mở miệng là mắng, cái tổng môn nhà cậu, tôi đang nói chính sự với cậu, cậu lại lôi văn học ra nói với tôi. Có đôi khi tôi rất muốn dùng biệt dao chém chết cậu đấy. Tôi nói thầm trong lòng, anh bảo người ta phân tích, người ta chỉ có thể đứng từ góc độ chuyên ngành của bản thân để phân tích. Cả 4 năm học đại học, tôi đều dày công nghiên cứu quốc văn. Những bài luận văn được phát biểu đã hơn 10 bài. Thể văn ngôn đều có thể phân tích rõ ràng rành mạch. Một câu nói này còn làm khó được tôi hay sao? Thể văn ngôn. Ở bên Trung Quốc, Hán tự được chia ra làm hai loại. Một loại là văn ngôn dùng trong văn viết, và thể loại thứ hai là chữ hiện đại dùng trong đời sống hàng ngày. Thường văn ngôn hay được dùng trong các tác phẩm thơ ca, văn học cổ đại, lịch sử, khi viết luận văn, văn bản hành chính hoặc những bài viết mang tính nghệ thuật. Nhiều người có học thức thường dùng những văn ngôn và thành ngữ khi nói chuyện. Người ta có thể phân biệt được người nào học cao, người nào học thấp nhờ cách dùng từ ngữ trong tiếng Trung. Có thể nói đây là phản ứng bản năng. Bất chi bất giác, đứng ở góc độ văn học có thể phân tích. Giống như bạn đứng từ góc độ của mình để phân tích thợ thuật, đều xuất phát từ bản năng. Có thể trách tôi hay sao? Tôi lại hỏi, thế vậy vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Anh ta nói, nước. Vấn đề nằm ở chữ nước. Nước? Cái này thì có vấn đề gì? Ở thôn chúng tôi, chuyện bị ma nước kéo chân không phải là lần đầu tiên nghe nói. Những tin đồn tôi nghe qua không dưới 5 câu chuyện. Trong đó có chuyện Vương Tuyết Mai, em gái của Vương Nhị Cẩu, đang gội đầu thì bị dìm chết. Đương nhiên, câu chuyện rất có thể là do người lớn thêu dệt, cốt là để dọa trẻ con, tránh cho đám tiểu quỷ xuống sông đi tắm suối. Nhưng ngoài những lời đồn đại đó ra, tôi thậm chí còn nhớ lúc nhỏ ông nội từng kể chuyện ông đã bị ma nước kéo chân. Ông nói hồi đó chắc khoảng 7-8 tuổi, nhảy xuống sông để tắm. Nước rất sâu, nhưng mà kỹ năng bơi của ông rất tốt, cho nên lúc bơi đến giữa sông, ông đã bị ma nước kéo chân, cả người cứ chìm xuống dưới. Ông thậm chí còn nhìn thấy hai ngôi mộ dưới đáy nước. Ông không kể làm thế nào để thoát được. Mặc kệ là tôi có hỏi như thế nào, ông cũng không nói. Chỉ nói sau chuyện đó, ông không bao giờ xuống sông để tắm nữa. Sự thật cũng là như thế. Từ lúc tôi có thể ghi nhớ mọi chuyện, 1 năm 4 mùa, ông nội đều ở nhà tắm rửa, không bao giờ xuống sông. Sở dĩ nhắc tới chuyện này là vì muốn chứng minh ở thôn chúng tôi lời đồn liên quan đến ma nước kéo trần không phải là chuyện lạ hiếm gặp. Cho nên khi Trương Mù nói đến vấn đề nằm ở chữ nước, tôi đã có thái độ rất nghi ngờ. Nhưng rất nhanh tôi đã ý thức được mình sai rồi, bởi vì lời kế tiếp của Trương Mù khiến cho tôi như bị sét đánh. Anh ta nói: "Thằng ngốc, cậu còn nhớ ông nội tôi đã từng hỏi tôi vì sao phát hiện ra ông ấy có vấn đề hay không? Lúc ở thôn Trương Gia, trong gian phòng nhỏ, tất cả những chuyện xảy ra ở đó tôi sao có thể quên được. Khi ấy ông Trương Tiệm có hỏi Trương Mù vì sao phát hiện ra ông ấy có vấn đề. Trương Mù chỉ nói một chữ: lửa. Nhưng lần này Trương Mù lại nói là nước. So với lửa thì hoàn toàn khác nhau. Trương Mù nói: "Thằng ngốc, sao cậu không ngủ chết đi? Cậu đã nhớ ra chuyện này, vậy nhất định còn nhớ. Ông nội tôi từng nói, vì để cho người trong thôn không hoài nghi, ông ấy thậm chí từng đã xuống nước vài lần. Vậy có vấn đề rồi. Cậu từng nhìn thấy bố cậu xuống nước bao giờ chưa?" Nghĩ đến đó, tôi thiếu chút nữa đã trượt chân mà ngã lên trên đất. Vẫn may, tay đang kéo gậy trúc của Trương Mù mới từ từ ổn định lại thân mình. Quả thật trong ấn tượng của tôi chưa từng nhìn thấy bố tôi xuống sông tắm bao giờ. Trước kia, tôi không cảm thấy có vấn đề, bởi vì chuyện ông nội kể quá ghê, khiến cho tôi theo bản năng cho rằng ông cũng từng kể câu chuyện đó cho bố nghe, cũng không cho bố xuống nước tắm. Nhưng một chuyện mà tôi cho rằng là đương nhiên, đặt vào trong hiện tại để nhìn thì sự tình hình như là không đơn giản như vậy. Dù trong lòng đã có phán đoán, nhưng tôi không dám xác định mà dừng chân lại nói với Trương Mù: "Không thể nào đâu, đây chỉ là sự trùng hợp thôi." Trương Mù hừ lạnh nói: "Cậu rõ ràng đã xác định rồi, vì sao phải dối mình dối người?" Tôi lắc đầu nguầy nguậy, muốn ném suy nghĩ trong đầu ra ngoài. Nhưng mặc kệ là tôi có cố gắng như thế nào, cũng không thể biện luận cho một sự thật không thể phủ định. Trương Mù nói đúng, ngay từ đầu rất có thể chúng tôi đã sai. Kẻ người không người, quỷ không quỷ, không phải là mẹ mà là bố tôi. Thà nào Trương Mù nói chúng tôi đã sai ngay từ đầu, thà nào ban đầu anh ta không định ra ngoài, kết quả bây giờ lại vội vàng ra khỏi sân nhà. Thảo nào mà anh ta lại muốn tôi đưa đến ruộng ngô, chứ không phải là bờ sông. Bởi vì anh ta biết, nếu bố tôi là người không người, quỷ không quỷ, thì nhất định sẽ không đến bờ sông, càng không thể để bị ma nước kéo trần. Mẹ tôi biết chuyện này, cho nên có thể bình tĩnh nhốt mình trong nhà bếp. Nhưng mẹ tôi làm sao biết được, vì sao mẹ lại phải nhốt mình trong nhà bếp? Trương Mù không trả lời tôi mà hỏi: "Thằng ngốc, cậu có hiểu ý tứ ở trong câu nói Ngô Thính Hàn đứng trước cửa nhà bếp mà nói không?" Tôi lắc đầu: "Sao mà tôi hiểu được?" Anh ta lại nói: "Mặt trời xuống núi, đèn tắt rồi" là một trong câu giới. Ý nói mẹ cậu dùng nhọ nồi trong bếp mà bôi lên khắp mặt, cho nên mẹ cậu sở dĩ biết thân phận của bố cậu hẳn là đã nghe ông nội cậu nói từ trước. Hơn nữa, bà ấy vội vàng trốn đi. Tôi đoán rất có thể khi ông nội cậu còn sống đã dặn dò trước. Nếu có người nói bố cậu bị ma nước kéo trần thì phải trốn vào trong nhà bếp, dùng nhọ nồi bôi lên khắp mặt. Nghe đến đó, tôi đột nhiên nhớ đến Cầu Đàn. Lúc trước Cầu Đàn gặp chuyện cũng trốn vào trong nhà bếp, bôi nhọ nồi lên khắp người mới làm cho người âm không tìm thấy được. Chuyện tôi thấy Cầu Đàn toàn thân ướt sũng ở cuối thôn cũng là một cái ngòi nổ để tôi cảnh giác. Tôi không thể hiểu hết, nhưng tôi biết Trương Mù nói vấn đề trong câu nói của người âm báo tin chính là chữ nước là cực kỳ chính xác. Không thể không nói, lối suy luận và khả năng phân tích của Trương Mù đã bỏ xa tôi vài năm ánh sáng. Chỉ một chuyện nhỏ nhặt như vậy, anh ta cũng có thể suy luận ra một câu chuyện dài, không phục không được. Tôi và Trương Mù tiến vào trong ruộng ngô. Tôi vội vàng tìm một vòng, cuối cùng cũng đã tìm thấy bố. Mặt trời đã ngả về tây, dưới ánh tà dương như máu chiều chiếu xuống. Bố tôi ngồi giữa ruộng ngô, ngũ tâm triều thiên. Ngoại truyện chương thứ 51, không có hơi thở. Nếu bạn đã từng về nông thôn, có lẽ bạn sẽ biết cảnh tượng bên trong ruộng ngô như thế nào. Thân cây ngô khô vàng, đứng sừng sững khẽ đung đưa theo chiều gió, giống hình ảnh một con người giấy yếu ớt đang đứng trên đất. Đưa mắt nhìn xa xăm, liên miên một mảnh, muốn tìm người gần như là không có khả năng. Nhưng vị trí bố tôi ngồi, nhìn từ chỗ tôi đứng, lại có một con đường nhỏ thông thẳng đến đó. Dưới đất, dù cũng có những thân cây ngô, nhưng đều đã bị dẫm đổ xuống đất. Cho nên khi đưa mắt nhìn, không có chướng ngại vật. Mà sau lưng bố tôi cũng là một mảnh lớn cây ngô còn chưa bị bẻ, cao bằng một người lớn, đứng thẳng ở sau lưng bố tôi, lờ mờ nhìn từ xa như có một sự uy nghiêm không thể xem thường. Tôi liên tiếp gọi vài tiếng, bố tôi không đáp lại, chỉ ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, không nhúc nhích. Chỗ bố tôi ngồi rất kỳ lạ, vừa vặn ngồi ở chỗ giữa những thân cây ngô đã bị bẻ gãy, là những thân cây chưa bị bẻ. Chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấy bố tôi. Còn về rút cuộc là kỳ lạ chỗ nào, tôi trong chốc lát chưa nói rõ được. Tôi sợ bố tôi gặp chuyện, vì vậy vội vàng kéo Trương Mù chạy nhanh về hướng bố mình. Nhưng lúc đang chạy nửa đường, Trương Mù đột nhiên dừng lại. Tôi thử kéo vài lần, cũng không kéo được anh ta đi tiếp, đành phải xoay người hỏi: "Này, sao lại không đi nữa vậy?" Lúc đầu Trương Mù còn chưa nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Sau đó họ nhìn trái ngó phải, lúc này mới nói: "Thằng ngốc, chẳng lẽ cậu không cảm thấy có gì bất thường?" Đúng là tôi cảm thấy bất thường, nhưng không biết rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Trương Mù lại nói: "Đây chính là chỗ bất thường lớn nhất. Cậu nghĩ xem, bình thường vào lúc này, trên ruộng ngô đều làm gì?" Tôi nghiêm túc nghĩ ngợi. Ở thôn chúng tôi, mỗi năm, cuối tháng 7 đầu tháng 8 là ngày mùa thu hoạch ngô bắp. Qua tháng 9 lại bắt đầu bận bịu thu hoạch lúa, gần như là không có thời gian nghỉ ngơi nhàn hạ, cho nên không được trì hoãn tí nào. Bình thường thì trong khoảng thời gian này, chỗ nào trong thôn dân cũng có thể nhìn thấy thân ảnh đang bận bịu bẻ bắp ngô của thôn dân. Đặc biệt là lúc nhá nhem tối, ngoài ruộng đều là các thôn dân đi tới đi lui. Theo lý mà nói, lúc này đang là chập tối, người đến bẻ bắp mang về có lẽ không ít. Nhưng tôi và Trương Mù cả đường đi đến đây đều không gặp người nào hết. Tôi nói có lẽ là họ đã về ăn cơm tối. Nhưng Trương Mù thì nói: "Vơ vẩn, chỉ có một lúc nữa trời tối rồi, ăn cơm xong là tới bẻ ngô tiếp hay sao? Cho dù không sợ gặp ma, chẳng lẽ còn không sợ bị rắn cắn?" Tôi lại nói: "Ở chỗ này rộng như thế, chắc gì chúng ta đã thấy được." Đây quả thật là một lý do. Dù sao mảnh đất này cũng rất rộng lớn, còn có các thân cây ngô rậm rạp, muốn giấu một hai người thật sự là rất bình thường. Nhưng Trương Mù lại hừ lạnh một tiếng mà nói: "Cái thằng chó này, bản thân cậu có tin hay không? Thôn dân đều là kẻ trộm mà, bẻ ngô nhà mình mà cũng phải lén lén lút lút không gây ra tiếng động hay sao chứ?" Tôi hiểu ý Trương Mù, Mảnh đất trống trải rộng rãi như thế này, phàm là có chút âm thanh đều có thể truyền ra rất xa. Hơn nữa, tiếng bẻ ngô khẳng định là không nhỏ, không thể không phát ra âm thanh. Tôi vội vã nhìn bố mình, rồi lại hỏi anh ta. Nhưng mà rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Trương Mù không trực tiếp trả lời, mà thu hồi gậy trúc, dùng gậy trúc quét một vòng tròn quanh người. Không chỉ có vậy, anh ta còn dùng mũi chân điểm điểm lên mặt đất. Lúc này mới thở dài một tiếng rồi nói. Thằng ngốc, chúng ta lại trúng chiêu rồi. Nghe nói như thế, toàn thân của tôi căng thẳng, vội vàng nhìn xung quanh. Không phát hiện ra có gì khác thường ngoài sự im lặng. Vì thế tôi hỏi. Sao lại bị trúng chiêu? Trương Mù cầm cây gậy trúc gõ lên trên đất, nói. Chẳng lẽ cậu không phát hiện, chúng ta tiến vào rất thuận lợi? Tôi nói. Cái này cũng được coi là lý do hay sao? Trương Mù không nói hai lời, quất gậy trúc tới, mở miệng mắng. Thằng chó này, vậy mà cậu cũng mang tiếng là sống ở nông thôn nhiều năm, chẳng lẽ không phát hiện ra mảnh đất này có vấn đề? Tôi lại nhìn. Ngoài khoảng đất khá trống trải ra, thật sự là không tìm thấy vấn đề gì khác. Chờ một chút, trống trải, đây chính là một vấn đề. Thảo nào mà lúc trước tôi cứ cảm thấy có chút không hợp lý, hóa ra là ở đây. Phải biết rằng, ở quê tôi, lúc bẻ bắp ngô, chỉ cần bị cây ngô đã bị bẻ, cũng có thể bẻ gãy luôn cả thân ngô. Không cần phải phí thời gian đến đây bẻ nữa. Nhưng mà tuyệt đối không dẫm thân ngô xuống đất, bởi vì làm như thế này rất tốn thời gian, còn không dễ kiểm tra rốt cuộc đã bị bẻ hay chưa. Sở dĩ lo lắng như vậy là bởi vì ở nông thôn gió lớn, có nhiều lúc thân ngô sẽ bị gió quật ngã xuống đất, một vài bắp ngô sẽ bị che khuất đi. Nếu như dẫm thân ngô xuống đất, không có cách nào phán đoán đây là người dẫm lên hay là gió quật, lại phải kiểm tra hết toàn bộ, tăng lượng lớn công việc. Cho nên cách làm của chúng tôi là những cây nào đã bị bẻ, bẻ gãy luôn phần giữa thân, như vậy có thể phân biệt được với gió thổi hay là người làm. Đợi sau khi tất cả ngô đều đã được bẻ hết, dùng dao chặt hết đi, châm một mồi lửa, thành phân hóa học thiên nhiên, không độc hại cho môi trường. Cuối cùng thì dắt trâu đến, cày lại cả ruộng một lần nữa, rễ cây còn ở trong đất sẽ phân hủy thành dinh dưỡng. Quả thực là đơn giản gọn lẹ nhưng hiệu suất cao. Nhưng thân ngô trên mảnh đất trước mặt bố tôi đều bị dẫm xuống đất, hoàn toàn không có giống thói quen thu hoạch bắp ngô của thôn dân chúng tôi, lại càng giống như có người cố ý làm như vậy. Nhưng vì sao phải làm vậy? Mục đích là gì? Trương Mù dùng gậy trúc chỉ về hướng bố tôi đang ngồi rồi nói. Sao cậu không ngủ chết đi chứ? Đương nhiên là vì để cho cậu nhìn thấy ông ấy, dẫn dụ chúng ta chui đầu vào giỏ. Nghe nói như thế, tôi ngây ngẩn cả người. Quả thật, nếu dựa theo cách bẻ ngô thông thường của thôn chúng tôi, bẻ thân ngô cũng chỉ bẻ một nửa, chúng tôi vẫn sẽ không nhìn thấy bố tôi đang ngồi ở đâu. Tầm mắt bị che đi, đương nhiên không thể tự xông vào trong cái bẫy mà đối phương đã bày sẵn. Nhưng điều khiến cho tôi kinh ngạc không phải là điểm này, mà là Trương Mù. Mắt anh ta rõ ràng không nhìn thấy, vì sao có thể đoán ra được điểm dị thường ở trong khoảng thời gian ngắn như thế? Tôi có mắt cũng không nhìn được ra, một người mù như anh ta lại nhìn rõ mọi việc. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Xong chuyện, tôi hỏi Trương Mù. Trương Mù nói, lúc anh ta còn nhỏ, ở thôn cũng trồng ngô, anh ta cũng đã từng giúp đi bẻ ngô. Nhưng khi đó quá nhỏ, lần nào cũng bị lá ngô cứa rách ra khắp người. Kẻ hiếu thắng như anh ta lại không đành lòng bị người ta xem thường, cho nên nhịn đau tiếp tục kiên trì. Đợi mặt trời vừa mọc, mồ hôi chảy ra ngấm vào trong miệng vết cứa, đau đến méo mó mặt mày. Mà cái cảm giác đó anh ta vẫn nhớ rõ, cho nên lúc đi ra ruộng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị lá ngô cứa rách ra. Dù sao mắt anh ta cũng không nhìn thấy, nhất định phải chịu thiệt. Nhưng đi được một đoạn, anh ta mới phát hiện bên cạnh không có một thân cây ngô nào. Anh ta cố tình dùng gậy trúc và mũi chân để chạm xuống đất, xác định xem có phải là bản thân đang đi trên ruộng ngô hay không. Đợi tới khi anh ta chắc chắn quả thật là chúng tôi đang đứng trên ruộng ngô, mới biết chúng tôi đã trúng chiều. Lúc nhỏ tôi cũng bị giống như Trương Mù. Giờ nghĩ lại, đến những mùa hè đi bẻ ngô, trên cỏ vẫn có cảm giác chân thâm đau. Nhưng tôi không có cảm giác có năng lực liên tưởng như Trương Mù, không thể hiểu đạo lý trong đó, càng không biết suy một mà ra ba. Tôi vô cùng hổ thẹn hỏi Trương Mù, bây giờ phải làm sao? Quả thật, nếu tôi có thể sớm nghĩ được ra, sẽ không dẫn Trương Mù chui vào trong hố. Đáng tiếc, Trương Mù Trùng Khánh vẫn là Trương Mù Trùng Khánh, còn tôi vĩnh viễn chỉ là một thằng ngốc lạc tiểu dương. Anh ta tức giận lườm tôi nói, thằng ngốc, còn có thể làm gì nữa? Đến, đều đã đến rồi, lẽ nào cứ tay không quay về? Nói xong lời này, Trương Mù tự đi lên phía trước. Có dũng khí thì cũng đáng mừng đấy, nhưng quan trọng là phương hướng mà anh ta đi đã bị hơi lệch. Nếu cứ đi theo hướng hiện tại của anh ta đang đi, sẽ lệch ra khỏi chỗ bố tôi tầm 2 mét. Tôi vội vàng đi lên, cầm lấy cây gậy trúc, thay đổi phương hướng của anh ta. Sau đó, đi đến trước mặt bố tôi, gọi vài tiếng. Bố tôi vẫn cứ nhắm chặt mắt, không có nói một lời, thật giống như không hề hay biết. Tôi giơ tay lên đẩy bố, lúc tay chạm vào người ông ấy, cả người tôi cứng đờ, lạnh như băng, lạnh đến thấu xương. Tôi run rẩy giơ tay xuống phía dưới hai lỗ mũi của bố, muốn thử thăm dò hơi thở. Nhưng lúc này tôi như bị sét đánh, bởi vì không có hơi thở. Bố! Tôi thét lớn một tiếng, hai chân mềm nhũn, sắp sửa quỳ gối xuống. Nước mắt đã sớm không còn kìm được mà chảy ra ngoài. Người còn chưa quỳ đã bắt đầu gào khóc. Dọc đường đi tôi vẫn luôn lo lắng, nhưng không dám nói, sợ cái tốt không linh, cái xấu lại linh. Nhưng khi tôi thăm dò xong hơi thở của bố, cả người bị dọa cho đến phát ngốc. Đang quỳ được một nửa, lại cảm thấy không quỳ được nữa. Tôi cúi đầu nhìn, thì thấy đầu gối mình đang nằm trên mu bàn chân của Trương Mù. Anh ta đứng một chân, dùng một mu bàn chân còn lại để đỡ sức nặng của cả cơ thể tôi. Lúc ấy còn không cảm thấy gì, hiện tại hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy thân thể của Trương Mù thật không phải là chém gió, thân thủ quá cao. Sau đó, anh ta như kiểu đang bắt gà, túm cổ tôi lên, tát tôi một cái ở sau gáy, rồi chửi ầm lên. Cái tổng môn nhà cậu nữa, cậu gào khóc thảm thiết cái đéo gì vậy? Tôi nói, bố tôi không còn thở nữa rồi. Anh ta lại tát tôi một cái. Tôi không trốn, nhưng tay anh ta vẫn đưa được một nửa thì liền dừng lại, vô cùng tức giận nói, thằng chó này, cậu thấy người giấy nào có hơi thở hay không? Lúc đầu tôi còn chưa hiểu ý Trương Mù, nhưng rất nhanh đã tỉnh ngộ. Tôi hỏi, ý anh là đây không phải là bố tôi mà là người giấy? Tôi lại nhìn thoáng qua, tuy rằng lúc này Trời đã gần kề buổi tối, nhưng mà người trước mặt trông rất sống động. Nhìn thế nào cũng không giống như những người giấy mà tôi đã từng gặp qua. Trương Mù hừ lạnh nói. Cách 3-4 mét đã ngửi thấy mùi giấy rồi. Nó không phải là người giấy thì ai là người giấy? Tổng môn nhà nó. Vẫn may mà ông mày chân tay nhanh nhẹn. Nếu cậu đã quỳ xuống rồi, bố cậu chưa chết cũng đã bị cậu quỳ đến chết đấy. Tôi lại vội vàng hỏi vì sao. Trương Mù lắc đầu nói. Cái này không còn quan trọng. Quan trọng là, thằng ngốc ạ, cậu có phát hiện chúng ta đã xem nhẹ một điểm mấu chốt trong này hay không? Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 94 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.